256 thần dược xuất thế. Độc Cô Nhất Phương vội vã từ nơi dùng chân đi ra ngoài, bởi vì có người tổ chức một hồi đại hội, này đại hội không thứ thẳng tới trời cao quật hành trình đô hội tổ chức. Này đại hội mục đích cũng rất đơn giản, chính là ở thần dược vừa mới xuất thế thời điểm, phân phối tốt nhiệm vụ. Phải biết rằng, thẳng tới trời cao quật bên trong, cũng không phải là cái gì du sơn ngoạn thủy tốt địa phương. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng lại có mặt khác manh thú. Nhất đáng sợ chính là hỏa kỳ lân, như vậy thần thú, không phải bọn họ năng chống lại tồn tại. Bất quá cũng may, mỗi lần kỳ lân thần dược xuất thế thời điểm, hỏa kỳ lân cũng không ở nhưng là, này cũng đồng dạng cho mặt khác manh thú cơ hội, chúng nó bản năng muốn nuốt thủ kỳ lân thần dược. Bởi vậy, này đại hội mục đích chính là dùng để đánh chết này đó manh thú. Bất quá này đó manh thú thực lực cũng không phải là bình thường dã thú, chúng nó thực lực rất mạnh, mỗi một con manh thú thực lực đều đạt tới tiên thiên, thậm chí có như vậy nhất hai hội đạt tới tiên thiên cao giai. Mà phía sau, này đó thế lực sẽ che ở thẳng tới trời cao quật các quan khẩu, cấm chế này đó manh thú xâm nhập. Phải biết rằng, này đó manh thú lấy chồng cũng không một loại, chúng nó chỉ cần là tìm tới rồi kỳ lân thần dược, chính là thẳng ăn luôn. Mà vũ lâm nhân sĩ không ai phải làm như vậy, bởi vì nuốt vào hậu quả chính là bạo thể mà chết. Hơn nữa cho dù là có như vậy nhất hai cái không sợ chết nuốt vào, nếu bạo thể chết điệu mà nói, kỳ lân thần dược là còn tại. Nhưng là nếu là manh thu mà nói, chỉ cần nó nuốt vào, thì phải là không có, ngươi chính là giết nó, cũng không thể cho sự. Đúng là bởi vì này dạng, bọn họ mới muốn ngăn cản này thần thú đi vào, nói cách khác, này kỳ lân thần dược cũng không dùng đi tìm. Mà này đại hội đều là từ mấy cao nhất thế lực lớn cầm giữ, lại nói tiếp, lấy tiền vô song thành cũng là cầm giữ này đại hội thế lực chí nhất. Nhưng là theo thời gian trôi qua, vô song thành thực lực có thể nói là xuống dốc không phanh, không còn có tư cách cầm giữ đại hội. Bất quá, vô song thành ngồi vị trí vẫn là có hận cao đãi ngộ, dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đô hội cấp cái mặt mũi. Không có lâu thịnh không suy thế lực, cho nên, này đó thế lực cao quy cách đối đại vô song thành, cũng chính là ở đối đại sau này bọn họ. Độc Cô Nhất Phương lĩnh nhiệm vụ sau, cũng không có nhiều ngốc. Hắn lần này đối với kỳ lân thần dược có thể nói là tình thế bắt buộc, là ở là không có tâm tình, cùng những người này giao tiếp. Hắn lập tức liền vội vã đi trở về, chuẩn bị thương lượng đối sách. Lần này vô song thành ngăn chặn chính là một cái cự mãng, thực lực cũng không cao, chính là tiên thiên chất lượng thường thực lực, có Độc Cô Nhất Phương còn có thủ lĩnh áp trận bọn họ, đối phó này nhất vẫn còn là dư giả, bất quá cũng không có thể phớt lờ, phải biết rằng... Này đó manh thu không muốn sống đứng lên, là rất có thể ở trước khi chết, mang đi mấy chôn cùng. Mà này liệp sắt manh thu còn có một quy củ, thì phải là giết chết manh thu quy này thế lực, những người khác không thể tranh đoạt. Phải biết rằng, này đó manh thu cũng là tiên thiên cảnh, đối với tuyệt đại đa số người đến nói cũng là khó có thể chống cự hấp dẫn. Đúng là bởi vì như thế, nhiệm vụ lần này đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói, là thực vừa lòng. Nếu trước đó vô song thành, ở đối mặt tiên thiên chất lượng thường manh thú, kia có thể nói là tai nạn tính. Vô song thành cho dù có thể chém giết, kia cũng là muốn trả giá thật lớn đại giới, nhưng là hiện tại, có mới gia nhập những người này lúc sau, Độc Cô Nhất Phương cũng là không chút nào sợ hãi. Thương lượng tốt lắm đối sách lúc sau, tất cả mọi người về tới chính mình phòng, chuẩn bị tốt tốt nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu rồi. Sở Nguyên cũng là về tới phòng. Tiếp tục thể ngộ hắn Sơn Hải Quyền Kinh. Tu luyện Sơn Hải Quyền Kinh nhất mấu chốt vẫn là Sở Nguyên luyện liền băng tâm quyết, có thể nói này băng tâm quyết ở vô hình bên trong, đi theo Sơn Hải Quyền Kinh có không hiểu xứng đôi, năng làm cho Sơn Hải Quyền Kinh phát huy ra càng thêm thật lớn uy lực, đồng thời cũng làm cho nó trở nên càng dễ dàng tu hành. Cho dù là như thế này, Sở Nguyên vẫn đang cảm giác được Sơn Hải Quyền Kinh nan luyện, đây mới là đệ nhất giai đoạn, mặt sau giai đoạn ở Sở Nguyên xem ra. Sơn Hải Quyền Kinh cơ hồ là đề cao không được. Nhưng là này cũng cho Sở Nguyên một ít linh cảm, này băng tâm quyết có thể trợ giúp Sở Nguyên tu luyện Sơn Hải Quyền Kinh, như vậy mặt khác công pháp cũng không thể được. Tái mở rộng đi ra ngoài, mặt khác đan dược có phải hay không cũng có thể cho Sơn Hải Quyền Kinh tu luyện trở nên dễ dàng một ít. Lần này kỳ lân thần dược vừa lúc có thể dùng để thí nghiệm có phải hay không có như vậy hiệu quả, ngay tại Sở Nguyên nghĩ như vậy thời điểm. Phòng ngoại vang lên tiếng đập cửa. Sở Nguyên không nhanh không chậm thu công pháp, sau đó mới mở miệng, bên ngoài là người phương nào, tiến vào nói chuyện. Đẩy cửa ra vào nhân làm cho Sở Nguyên đều là chấn động, hắn thật sự là không có dự đoán được, này nhân sẽ tìm đến hắn, phải biết rằng, bọn họ trong lúc đó có thể nói là không hề liên quan. Muốn nói có, kia cũng là luận bàn mà thôi, chẳng lẽ này nhân như vậy mang thủ. Người tới đúng là mặt thẹo, hắn tuy rằng đã muốn quyết định thần phục cho Sở Nguyên, nhưng là vẫn là lánh hé ra mặt. Mà Sở Nguyên lại không có khả năng biết này mặt thẹo đã muốn quyết định thần phục hắn. Nhìn đến này mặt thẹo vẻ mặt lạnh ý, hắn còn tưởng rằng này mặt thẹo không phục, quyết định tìm hắn lại tỉ thí đến đây. Sở Nguyên đang chuẩn bị chấm lại, hắn tuy rằng căn bản không sợ này mặt thẹo, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, Sở Nguyên căn bản là không có không đi cùng này mặt thẹo tỉ thí, vẫn là để cử điệu tốt. Về phần này mặt thẹo thấy thế nào chính mình, Sở Nguyên sẽ ở ý sao chính là thật không ngờ, mặt thẹo câu đầu tiên nói, khiến cho Sở Nguyên không lời nào để nói. Ta nghĩ về sau ở thủ hạ của ngươi làm việc. Những lời này phân lượng có thể nói là rất nặng nhân, Sở Nguyên tự nhiên cũng biết, này mặt thẻo đã muốn là thần phục cho hắn. Nhưng là này cũng quá khó có thể tin đi, này cũng không có thể quá Sở Nguyên nghĩ nhiều. Bởi vì, Sở Nguyên thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là cùng mặt thẻo hiện tại đi theo thủ lĩnh có điều so sánh đứng lên, vẫn là phân biệt cự. Gì một cái có điều so sánh có chủ kiến mọi người hội lựa chọn thủ lĩnh. Chính là hắn Sở Nguyên chính mình, nếu ở không biết chính mình dưới tình huống, cũng sẽ lựa chọn thủ lĩnh, mà không phải hắn Sở Nguyên. Là, Sở Nguyên hắn tiềm lực quả thật là vô hạn, đi theo Sở Nguyên tất nhiên là so với cùng thủ lĩnh tốt nhiều. Vấn đề là việc này tình chỉ có hắn Sở Nguyên biết ta, này mặt thẻo bất kể cái gì cũng không biết, hắn dựa vào cái gì muốn đi theo Sở Nguyên. Giống như là nhìn ra Sở Nguyên nghi hoặc, mặt thẻo cũng là giải thích đạo, ta biết ngươi rất khó tin tưởng. Nhưng là của ta trực giác nói cho ta biết, đi theo ngươi, sẽ làm thực lực của ta có một thật lớn bay vọt, mà nếu đi theo thủ lĩnh mà nói, ta chỉ sợ là cả đời đều không xẻ ra đầu. Sở Nguyên nghe xong cũng là một trận không nói gì, huynh đệ, ngươi trực giác thật sự là rất chuẩn. Đương nhiên lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, Sở Nguyên cũng sẽ không nói ra. Ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, đi theo ta, vậy sẽ đối ta tuyệt đối trung tâm. Nhớ tốt lắm. Ta tự nhiên trung thành và tận tâm.